Mà Thế Đại trở về. Chương 1080, lên liền đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc, trước chớ vội nũng nịu. Lộ Băng Trạch vỗ vỗ Tiểu Hắc cự đầu to. Đối bên cạnh còn tại tư tư xông ra zombie thú động khẩu nhất chỉ. Giúp ba ba đem cái này dưới đất động huyệt cho sốc lên. Mọi người lần nữa một cái ngây người. Ngơ ngác lặp đi lặp lại nhấm nuốt Lộ Băng Trạch vừa mới lời nói. Ba ba, Sở Hàm không đành lòng nhìn thẳng. Con hàng này thật đúng là nhẫn động vật làm con trai. Tiểu Hắc lại lần nữa tại Lộ Băng Trạch trên thân từ từ. Lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối cái kia động khẩu nhìn một chút. Đồng thời nó trong mắt ôn nhu cũng trong nháy mắt biến thành tàn bạo. Sau đó Tiểu Hắc liền đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cong người lên thân thể liền đối cái kia động khẩu đụng tới. Oanh, cự đại trùng tràng lực để trước mắt một trận hạt bụi tràn ngập. Đầy trời hòn đá ầm ầm bị đụng nát bay lên. Cái kia nguyên bản cũng không lớn động khẩu. Lập tức liền bị đâm vào một cái đại lỗ thủng. Đồng thời, còn đang kéo dài. Oanh, ầm ầm. Tiểu Hắc một chút lại một chút hướng về phía trước va chạm. Không ra mấy lần liền đem mặt đất hoàn toàn phá tan. Đại lượng zombie thú bị đè ép thành bùn nhão mảnh vụn. Nhưng còn có số lượng đông đảo zombie thú đang không ngừng tuôn ra ra. Bởi vì động khẩu lập tức biến lớn. Trong nháy mắt bọn này zombie thú liền chiếm cứ đầy đất đều là. Núp ở phía xa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy một màn này. Tiểu Hắc làm ra va chạm để mặt đất không ngừng chấn động. Kịch liệt đến ẩn ẩn đều có chút đứng không vững. Cố lên, tiếp tục đụng, Lộ Băng Trạch ở một bên chỉ huy. Tiểu Hắc nhất thời càng thêm ra sức. Không để ý chung quanh không ngừng quấy rối nó những cái kia đáng ghét zombie thú. Hung hăng lao về phía trước. Thân thể khổng lồ giống như là nhất điều trường long. Không ngừng xông về trước đụng. Dần dần. Phía trước toàn bộ mặt đất đều bị Tiểu Hắc dùng bạo lực phá tan. Thân thể nó liền đè ép tại cái kia thật dài lòng đất thông đạo bên trên. Từ phần ngoài còn thấy không rõ phía dưới tình huống cụ thể. Nhưng dài mấy chục mét lòng đất thông đạo lúc này đều đã không có che lấp. Rốt cục tại lại đâm vào vài mét về sau. Tiểu Hắc ngao một tiếng tê minh. Ngay sau đó liền dừng lại. Cong người lên thân thể. Cao cao vểnh lên cái đầu, hướng về phía trước tràn ngập hung tàn phát ra. Tê tê, âm thanh, quảng cáo, Lộ Băng Trạch một mực chú ý đến Tiểu Hắc. Lúc này phản ứng đầu tiên, Tiểu Hắc gặp được để nó sợ hãi đồ. Vật, đoán chừng cũng là đầu kia nhện cái. Sở Hàm nhấc lên tu la chiến phủ liền xông đi lên. Còn vừa hướng về phía mọi người hạ lệnh. Tốc chiến tốc thắng, xoát xoát xoát. Một đám người lập tức buông xuống đối Tiểu Hắc kiêng kỵ sách đao xông lên trước. Tưởng Thiên Khánh cũng lập tức cõng Đồng Nhị tiến lên. Tiểu Hắc còn tại phía trước nhất không ngừng tê minh. Đến gần sẽ phát hiện nó đầu hai bên. Ẩn ẩn có đồ vật gì đang không ngừng run rẩy. Sở Hàm tốc độ nhanh nhất. Cái thứ nhất đến Tiểu Hắc ngay phía trước. Còn gặp tại cái kia đen thui hắc lòng đất thông đạo bên trong. Một cái cự đại chi chu chân đang chậm rãi từ động khẩu nhô ra. Đầu này chân nhện cùng lúc trước đầu kia công chân nhện một dạng. Toàn thân đen nhánh phản xạ kim loại quang mang. Chỉ là càng tốt đẹp hơn dài. Cũng sắc bén hơn. Còn gặp cái kia màu đen chân nhện vươn ra về sau. Liền trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống. Phốc, đất xi măng lập tức bị nó dễ như trở bàn tay cắm ra một cái lỗ. Giống như là đũa cắm tiến đậu hũ bên trong đồng dạng không tốn sức chút nào. Đuổi theo mọi người vừa mới đến liền thấy cảnh này. Đều là sắc mặt biến đổi lớn. Trước mắt cái này nhện cái chiến lực. Rõ ràng cường đại như vậy. Cái kia nhện cái tựa hồ bị chọc giận. Một cái chân khác cũng vào lúc này vươn ra. Cao cao nâng lên. Hướng về phía mặt đất một chỗ khác hung hăng đánh xuống. Bành. Lần này trực tiếp đem đất xi măng đâm sâu đậm, chung quanh mặt đất càng là tạch tạch tạch, rạn nứt mà ra, có thể thấy được một nhát này, bao hàm đầu này chi chu bao lớn hận ý, ngay sau đó. Một cái thân hình khổng lồ ngay tại hai cái đùi chống đỡ dưới. Từ địa cái đi ra, Không tính chân dài độ, chỉ là con nhện này dài rộng cao, liền đã đạt tới 2 mét, con số khủng bố. So trước đó đầu kia công chi chu, đại trọn vẹn gấp 2. Chấm, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sở kinh, liền tiểu hắc đều có chút run lẩy bẩy. Dù sao trước mắt đầu này chi chu, toàn thân đều tản ra đủ để cho nó chạy trối chết khí tràng. Nhện cái đồng dạng bụng có một trương mặt quỷ, nó thần sắc bạo ngược, tựa hồ đối với mọi người đưa nó bước đi ra cử động không thể nhịn được nữa. Muốn xuất đến cho Sở Hàm bọn người một chút giáo huấn. Nhưng lại tại con nhện này nắm đủ khí thế, mới vừa vặn hoàn toàn bò lên trên mặt đất thời điểm. Xoát, một thanh hắc phủ bất chợt tới. Đột nhiên nhất phủ chạm tại con nhện kia mặt. Tưởng Thiên Khánh cùng Đồng Nhị nguyên bản đều ở vào kinh hãi run lẩy bẩy bên trong. Lúc này thấy cảnh này bỗng nhiên một cây căng cứng dây cung. Ba, một tiếng bỗng nhiên vừa đứt. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Sở Hàm. Con gặp Sở Hàm căn bản không có một câu nói nhảm. Thậm chí ngay cả một điểm ảnh hưởng đều không có. Cũng căn bản không để ý cái này siêu cấp zombie thú có ở đó hay không trang bức. Đi lên liền đánh. Cái kia siêu cấp zombie thú chi chu cũng không ngờ tới chính mình nắm đủ khí thế đi ra. Còn chưa bắt đầu chấn nhiếp dọa người, liền có người lên liền hướng về phía chính mình mặt chặt nhất phủ. Nó muốn trốn tránh, nhưng còn không có dọn xong tư thế, động cực không tiện, đồng thời hết lần này tới lần khác đi ra lúc bởi vì quá độ phẫn nộ. Hai cái đùi thật sâu cắm ở đất xi măng bên trong. Nó vội vàng dùng lực muốn nhổ đi ra. Ngay sau đó, đầu này siêu cấp zombie thú liền mắt trợn tròn. Nó trên đùi có gai ngược, cắm đi vào đơn giản, nhổ đi ra khó, mà lúc này Sở Hàm tu la chiến phủ, đã mang theo khí tức cuồng bạo tới gần. Siêu cấp zombie thú vội vàng tận khả năng hướng di động về phía sau. Kéo lấy thân thể khổng lồ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng lui về phía sau mấy cái cm. Cũng là cái này mấy cái cm để nó nhặt về một cái mạng. Nhưng vẫn là bị Sở Hàm tiên cơ nhất kích tạo thành trọng thương. Nó một con mắt tử lập tức bị chặt đi xuống. Ung ục ục lăn trên mặt đất động. Quảng cáo, mà tại cái kia trên vết thương, còn có một cỗ quỷ dị hắc vụ đang không ngừng quấn quanh. Tựa hồ là muốn từ miệng vết thương tiến vào trong cơ thể nó. Siêu cấp zombie thú nhất thời cảm nhận được cực đại nguy hiểm. Nó không để ý tới nó. Đột nhiên duỗi ra một cái chân, bén nhọn lại sắc bén chân dao nhọn, tàn nhẫn đem chính mình hốc mắt toàn bộ móc ra. Ba, một khối thịt lớn rớt xuống đất, bên trên nồng đậm hắc vụ từng tia quấn quanh. Giống, siêu cấp zombie thú bị đau lại phẫn nộ hét lớn một tiếng. Phẫn hận ánh mắt càng là thẳng chằm chằm Sở Hàm. Sở Hàm mới mặc kệ nó tâm tình như thế nào. Từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy nội tâm tỉnh táo. Tại cái kia siêu cấp zombie thú làm ra chính xác ứng đối biện pháp một sát na. Sở Hàm bước kế tiếp công kích thủ đoạn liền đã xuất hiện. Hắn giơ chân lên, đem trên mặt đất khối kia siêu cấp zombie thú chính mình móc ra thịt đột nhiên một đạp. Đối cái kia siêu cấp zombie bụng liền đá qua. Sở Hàm chiêu này hoàn toàn là bản năng chiến đấu vô ý thức phản ứng. Thậm chí chung quanh còn lại người vẫn còn vừa mới Sở Hàm đánh tiên cơ trong lúc khiếp sợ. Còn không có kịp phản ứng. Nhưng tại cái này không. Không không một giây trong nháy mắt. Cái kia đống mang theo tu la chiến phủ hắc vụ thịt. Liền đã. Ba. Một tiếng đụng vào siêu cấp zombie thú thân bên trên. Ngay sau đó. Oanh. Một cỗ bạo phá đột nhiên nổ tung. Trực tiếp đem cái kia siêu cấp zombie thú bụng nổ máu thịt be bét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.